Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 952, chương 957, Thiên Phù Động Phù. Ha ha ha, Nhân Vương, ngươi phản ứng quá chậm. Qua âm được bao lâu, nơi này sẽ trở thành ta chứng đạo chi địa mà ngươi môn. Bất quá ta ma tộc lớn mạnh bối cảnh, lời này vừa truyền tới, Lưu Du liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Đối phương cũng không có đả thương được mảy may, vẫn như cũ còn tại đại phóng dầm dĩ ngữ. Sau đó, cả kia ngôi tượng đá đều bị kéo vào cái nào đó hư không trong cái khe, biến mất không gặp. Lưu Du suy nghĩ một chút, lập tức liền biết, nguyên lai mình bị đối phương bày một đạo, bọn họ không cách nào lấy ra đồ vật, chính mình lại có thể. Xem ra cái này ma tộc dự ngôn sư rất sâu a. Mà Thiên Phù Chí Tôn lưu lại pho tượng này, chỉ sợ bên trong có dấu chứng đạo khiết cơ. Cái này có thể hỏng, ma tộc chiếm được bọn họ đồ mong muốn, không tiếc hy sinh thiên ma cùng rất nhiều ma binh bày cục. Xem ra cũng là không chê vào đâu được. Lưu Du thở dài một hơi, Kiếm Hoàng đi về phía trước. Thiên Quân, việc này nhưng hôm nay là tốt. Một khi Thiên Thủ Tù Ma hoàn thành chứng đạo, nhân tộc sẽ không còn vốn có bất cứ hy vọng nào. Không sao, Lưu Du ánh mắt lộ ra một vòng thâm trầm, đồng thời lại tách ra dị sắc. Ngươi nói cho ta một chút, đi qua trong năm tháng, ma tộc chí tôn nhưng có cùng nhân tộc chí tôn một trận chiến. Kiếm Hoàng lạnh cả người đổ mồ hôi toát ra. Hắn biết rõ Lưu Du suy nghĩ cái gì, nhưng làm như vậy hoàn toàn là quá mức mạo hiểm. Thiên Quân, ngài tuyệt đối không thể như thế làm việc. Ma tộc luôn luôn quỷ dị. Ta hướng chí tôn đã từng lấy chí tôn chi vị tại ma chủ một trận chiến. Tăng thêm ma tộc đã có chí tôn thần binh. Trận chiến kia hết sức cố hết sức. Nếu như một khi ma tộc có chí tôn xuất hiện, chỉ sợ thiên hạ lại không nhân tộc. Nếu như Lưu Du bỏ mặc Thiên Thủ Tù Ma đột phá tới tôn, như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt tuyệt. Mặc dù Lưu Du rất cường đại, nhưng Lam Thiên phía dưới chí tôn mới là mạnh nhất tồn tại. Đến lúc đó như thế nào chiến thắng? Cái kia theo ý kiến của ngươi, có những biện pháp khác sao? Lưu Du quay người hỏi một câu. Kiếm Hoàng cứng họng, cũng không thể lúc này giết đến tận ma tộc a. Làm như vậy, vậy liền mang ý nghĩa giữa hai tộc kéo ra sau cùng một trận chiến. Bất quá lấy trước mắt nhân tộc tình huống đến xem, tất thua. Dạng này lớn quyết định, Nhân Vương không có định đoạt, hắn tự nhiên không tốt tự tiện chủ trương. Lúc này phía ngoài mấy đại cao thủ đều vào được, bọn họ mang đến mới nhất mật hàm. Ma tộc vậy mà bắt đầu đem tất cả binh lực từ Trung Châu vài chỗ rút đi. Liền nhân tộc một chút tù binh cũng bị thả trở về. Tin tức này có lẽ có cái tốt biểu tượng, nhưng lại làm cho người bất an. Cái này ma tộc từ xâm lấn bắt đầu, liền chưa từng có dừng lại xâm lược. Hiện tại đột nhiên diện tích lớn rút đi, chỉ sợ là có càng động tác lớn. Ta đã biết. Lưu Du gật đầu một cái. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng có chút khó làm. Bất quá bây giờ bọn họ cũng là không có bất kỳ cái gì một tia biện pháp. Giết đến tận ma tộc, cùng bọn hắn sống mái với nhau, đó là sau cùng biện pháp. Bất quá bây giờ còn chưa tới cuối cùng. Sở dĩ, hắn còn có đường khác có thể chọn. Thiên Quân, xin lập tức định đoạt. Từ khi Lưu Du leo lên Nhân Vương bảo tọa về sau, những cái này cường giả đương thời liền đã triệt để thần phục Lưu Du, giữ ở bên người tùy tùng. Chỉ cần Lưu Du ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức phát binh cùng ma tộc đến một trận sau cùng huyết chiến. Các ngươi trở về chỉnh đốn một chút a. Bây giờ ma binh rút lui, đoán chừng ma tộc có động tĩnh lớn hơn. Ta lưu tại nơi này, đột phá chí tôn. Lưu Du thật sâu nhìn những người này một chút. Cuối cùng hai cái nói ra lúc, hắn cũng rất cảm thấy áp lực. cái này đại cảnh giới quá nặng nề, nhưng ép ở trên người hắn trách nhiệm càng nặng. Hắn đã không có lựa chọn mà đến, ma tộc sắp sinh ra một vị chứng đạo chí tôn, mà đến lúc đó, nhân tộc có lẽ đem không còn tồn tại. Bất quá, chuyện bây giờ còn lâu mới có được bết bát như vậy. Bọn họ còn có cơ hội, chỉ cần hắn đột phá tới tôn. Kiếm hoàng đám người vừa nghe đến Lưu Du cũng phải đột phá tới tôn, lập tức sắc mặt thích cuồng. Nhân tộc xuất hiện chân chính chí tôn, điều này có ý vị gì? Bọn họ sẽ có nửa phần chi 70 nắm chắc cùng ma tộc đối kháng. Chúng ta, tuân mệnh, đám người đầy bầu nhiệt huyết rời đi. Chỉ cần nhân vương đột phá tới tôn, nhân tộc còn có một cái tương lai. Bất quá Lưu Du lại không nhiệt huyết như vậy. Ma tộc chứng đạo đã là vấn đề thời gian. Thế nhưng là hắn còn không có tìm được thuộc tại đột phá của mình cửa. Hắn đã tu luyện chí thánh cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền thành liền chí tôn, nhưng hắn chậm chạp không có loại kia đột phá cảm giác. Phía dưới động phủ có lẽ sẽ có đáp án. Một mực yên lặng tranh ma xuất hiện, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới. Thiên phủ chí tôn có thể trở thành cái này Bắc Đấu đại lục bên trên sau cùng cho rằng chí tôn. Về sau liền không còn có cường giả như vậy xuất thế. Rất nhiều chí cường giả cưỡng ép đột phá, cuối cùng đều mất mạng cùng trong lôi kiếp. Có người nói, cái này Lam Thiên phía dưới đã không thích hợp chí tôn xuất hiện. Lưu Du nghe tranh ma mà nói, trốn vào dưới nền đất. Cuối cùng quả nhiên tìm được một cái bị chôn giấu động phủ. Nguyên lai tại cái này kiên dày tầng đất phía dưới, có một cái to lớn tối hồ. Lưu Du thân phun kim quang, đi bộ tại hồ này ngọn nguồn. Động phủ ở nơi này dưới đáy nước, tại cửa ra vào địa phương, có một khỏa thần kỳ hạt châu, đem to lớn dòng nước ngăn ra, chảy ra một cái thông đạo. Ông, bỗng nhiên, Lưu Du vừa muốn bước vào, bỗng nhiên phía trên du động xưa nay một cái bóng đen to lớn. Sau đó liền có một chi xúc tu khốn trụ hắn, trực tiếp đem hắn lôi vào sâu hơn địa phương. Nhưng Lưu Du chính là thánh cảnh đại viên mãn, cũng không phải ngồi không. Hắn há mồm phun một cái, phi kiếm màu vàng óng hoành không mà lên, đem đầu này xúc tu chặt đứt. Bất quá sự phản kháng của hắn đưa tới càng nhiều xúc tu, toàn bộ hướng về hắn dò xét đi qua, mang theo một cỗ rất mạnh khí tràng. Quái vật này lại có thánh cảnh cấp bậc tu vi. Lưu Du rung động dưới nước thực lực của hắn sẽ bị hạn chế không ít. Mặc dù chém dụng đối phương không có vấn đề, nhưng lại có chút ăn vặt lực. Cái này thiên phù chí tôn cũng là năng lực, lại có thể để cho một đầu thánh cảnh cấp bậc quái vật giữ cửa động. Cửu chuyển nghịch thiên quyết diệt hình. Lưu Du đại thủ hướng phía trước một trào, lập tức phía trước thủy vực xuất hiện kinh khủng vạn vèo. Mà cái này dưới nước lập tức truyền đến một tiếng hét thảm. Hơn nữa vậy mà dựa vào linh hoạt thân xương, tránh né tuyệt mệnh một đòn. A, Lưu Du kinh ngạc. Hắn diệt hình có thể chém chết thánh cảnh, nhưng quái vật này vậy mà tránh ra. Bất quá khi hắn muốn thi triển lần công kích thứ hai thời điểm, đối phương vậy mà truyền đến một đạo thần niệm. Ngươi là người nào? Vì sao xông động phủ này? Đối phương biết rõ Lưu Du lợi hại, lập tức liền dừng tay. Hơn nữa thực lực không tầm thường. Ta chính là nhân vương. Bây giờ nhân tộc sắp tao ngộ tai họa ngập đầu, ta đến đây là vì cầu một cơ duyên. Lưu Du đem trên tay triệu hoán đại trận phóng ra. Đây là thiên phù chí tôn vật lưu lại, cũng là tốt nhất tín vật, hy vọng có thể có tác dụng. Quả nhiên, đối phương nhìn thấy cái này trận pháp này, lập tức thu hồi cái kia ẩn núp sát ý. Nhân vương, xem ra nhân tộc lại đến trong lúc nguy cấp. Đối phương nhàn nhạt nói, sau đó hóa thành hình người. Hắn ăn mặc trường bào mà đến, bước vào nước kia mặt cắt tiểu đạo, cũng mời Lưu Du cũng tiến vào bên trong. nơi đây thế nhưng là Thiên Phù Chí Tôn động phủ. Lưu Du hỏi thăm, hắn có thể cảm giác được đối phương thiện ý, không có sát ý, sở dĩ lúc này mới buông xuống cảnh giác, đi vào trong đó, tự nhiên là, bất quá nơi này đã có thời gian thật dài không có người đến rồi. Là bao lâu, liền ta cũng quên, quái vật này nói ra, bất quá có thể là nhất sau một vị trí tôn thủ đạo tràng. Nhưng cũng là một kiện phi thường chuyện vinh hạnh, ta nghĩ đi vào, có thể mở cánh cửa tiện lợi. Lưu Du lại hỏi, hắn thời gian không nhiều lắm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.